cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248 à, đúng rồi. Còn một chuyện nữa, chị của em nhờ em nhắc nhở anh rằng gia đình bác cả của em đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ chắc chắn họ đang rất căm thù anh. Con trai út của bác cả, Lâm Thiếu Bình, đã nhận được tin tức và sớm trở về Hoa Hạ. Anh phải cẩn thận, không lâu sau khi Lâm Vân rời đi, một vị khách bất ngờ thứ hai đã đến quán. Chính là Chu Húc đã từng đụng độ với anh ở quán Ba Lam Kiều. Không phải hôm đó oai lắm hay sao, hóa ra lại làm việc trong một quán ăn nhỏ xíu. Chu Húc khoanh chân ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đưa thực đơn cho tôi, để tôi xem thử nào. Lý Dục Thần đưa cho anh ta thực đơn. Chu Húc nhìn cũng không thèm nhìn thực đón mà đã chỉ vào Đinh Hương nói. Gọi cô nàng kia lại đây. Lý Dục Thần lạnh lùng nói. Đây là quán ăn, không phải quán bar, chỉ có thể gọi đồ ăn chứ không thể gọi người. Chu Húc trừng mắt, tức giận nói. Cậu nói cái gì? Cậu không biết khách hàng là thượng đế sao? Cậu ngay cả bồi bàn cũng không làm tốt. Mau gọi ông chủ của cậu ra đây. Chị Mai lắc hông đi tới, nở nụ cười duyên nói. Ôi, quý khách, có chuyện gì vậy? Chu Húc nói, bồi bàn này của các người quá tệ. Tôi muốn người khác phục vụ tôi, có được không? Bà chủ nói, không thành vấn đề. Quý khách trả tiền thì quý khách chính là thượng đế. Sao chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu của thượng đế chứ? Quý khách không hài lòng với cậu ta vậy thì tôi liền đuổi việc cậu ta. Bà ta vừa nói vừa quay đầu nháy mắt với Lý Dục Thần, hung hăng nói. Cậu đi ra quầy tính tiền đi, ngày mai không cần đi làm nữa. Chu Húc rất hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, bà chủ lại nói. Tôi sẽ lập tức thay ngươi, ông Vương tới đây nhận món của vị khách này mau. Ông chủ Vương từ phía sau quầy chạy ra với nụ cười tươi trên môi, khom người chờ Chu Húc gọi món. Chu Húc sửng sốt, nói, tôi không muốn người này, tôi muốn cô nàng đằng kia. Bà chủ nói, ôi, đổi ra người này quý khách cũng không hài lòng, vậy để tôi nhận món của quý khách được không? Chu Húc liếc nhìn bà chủ vài cái, đột nhiên như phát hiện ra bảo vật, chỉ cảm thấy người phụ nữ này đang tỏa ra một mùi hương mê hoặc khó cưỡng, còn khiến cho người ta mê muội hơn vẻ đẹp thuần khiết của Đinh Hương. Bà hầu hạ tôi cũng được. Nếu làm tôi vui vẻ thì tôi liền bao luôn cả bà vào quán cơm nhỏ này, Chu Húc cười khả ô nói. Bà chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói, thích ăn thì ăn, không ăn thì cút, muốn tìm gái hầu hạ thì về nhà tìm mẹ cậu đi. Giọng của bà ta lớn đến nỗi mọi người trong cửa hàng đều nhìn về phía này, thậm chí có người còn dừng lại bên ngoài quán ăn vì giật mình. Chu Húc bị sắc mặt đột ngột thay đổi của bà ta làm cho hoang mang, sững sờ trong giây lát. Đợi đến khi có thể phản ứng, đang muốn tức giận thì anh ta đột nhiên nhìn thấy bức màn dẫn đến nhà bếp phía sau được vén lên, có hai người đàn ông đang đứng ở cửa, một người cầm giáo còn một người cầm dao phay làm bếp. Cách chương.